nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 111, một lần và mãi mãi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm rũ mắt, không biết vì sao vị trấn trưởng họ Hà này đột nhiên hỏi vấn đề này. Chỉ là nàng cũng không hoảng hốt, thấy tứ thúc nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, lại muốn nói chuyện, lại không dám mở miệng. Nàng cũng không trông cậy hắn trả lời vấn đề này. Nghiêm chỉnh thi lễ xong, nàng liền nhẹ giọng nói, hồi trấn trưởng là bởi vì chân đại bá ta bị tàn tật không tiện đi lại, nhị bá lại bị liệt nửa người, trong nhà bình thường cũng là tứ thúc chiếu cố mấy cô nhi chúng ta nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mời tứ thúc đến giúp xử lý chuyện này là tốt nhất. Mấy câu nói trật tự rõ ràng của nàng ám chỉ vài tin tức. Lão giả từng trải như trấn trưởng đương nhiên là vừa nghe liền hiểu. Nghĩ đến thân phận cô nhi, khó tránh khỏi lại thở dài một hồi. Lúc này Mộc gia tứ thúc thì vẻ mặt sợ hãi, rồi lại bởi vì Mộc Cẩm thay hắn ở trước mặt trấn trưởng nói tốt hết sức kích động. Thị trưởng vừa lúc nhìn hắn chằm chằm, nói, cháu gái ngươi đã tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cần phải xử lý chuyện này thật tốt. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chờ trưởng thôn các ngươi đi tìm tổ gia của Hà Tử Kim. Lúc hai nhà đối chất, ngươi đừng hoảng loạn, nói là đừng hoảng loạn. Thật ra trấn trưởng chính là nói cho Mộc gia tứ thúc. Chờ sau khi đối chất với người Hà gia, không thể sợ, phải kiên định bảo vệ lợi ích của mấy cô nhi Mộc Cẩm. Mộc tứ thúc lo lắng thì lo lắng, sợ hãi thì sợ hãi, nhưng cũng không ngốc. Nghe vậy vội vàng gật đầu. Lúc này, bên ngoài người xem náo nhiệt bởi vì còn muốn chờ đợi. Có người đã chờ không kịp, liền rời đi, đợi đến lúc sắp ăn trưa, người xem náo nhiệt lại càng ít. Cơm trưa vẫn là ăn ở quán mì Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương nhạy bén, đoán được Mộc Cẩm gặp phải chuyện này nhất thời nửa ngày nhất định không xong. Cố ý để lại chút đồ kho không bán, để lại cho trấn trưởng bọn họ ăn trưa. Bởi vì Hoàng Tam Nương biết làm người, trong lòng trấn trưởng vô cùng thoải mái, liền hỏi nhà Hoàng Tam Nương món kho này làm như thế nào? Sao lại ngon như vậy? Hoàng Tam Nương liền cười ha hả đẩy Mộc Cẩm về phía trước, giải thích một phen, trấn trưởng liền hiểu ra. Hoàng Tam Nương cũng lo lắng trấn trưởng sẽ có chủ ý gì không tốt đối với việc Mộc Cẩm sẽ làm món kho, liền lại khen cử chỉ nhân nghĩa của Mộc Cẩm, nói đương nhiên là Điền lão gia làm ăn ở quán ăn trong huyện, mà trấn trưởng chẳng những quen biết Điền lão gia, còn có quan hệ thông gia với em ruột Điền lão gia. Ông cũng phải từ thông gia bên kia biết được Điền lão gia ở thị trấn quán cơm làm ăn không ổn. Thông gia hắn còn đi tìm hắn uống rượu, hỏi hắn có biện pháp gì không? Chuyện làm ăn lại là ở trong huyện, hắn có thể có biện pháp gì đây? Nhìn thấy thông gia thất hồn lạc phách trở về, trong lòng hắn còn lo lắng bởi vì không giúp được gì. Thông gia bên kia không muốn gặp khuê nữ của hắn. Hôm nay cơ duyên xảo hợp nghe Hoàng Tam Nương nói Mộc Cẩm làm món kho có thể giúp đỡ đại ca thông gia. Trấn trưởng tất nhiên là vui mừng, càng cảm thấy muốn lợi dụng quyền lực trong tay, thay Mộc Cẩm lo liệu chuyện xấu kia. Trước kia trưởng trấn cũng không định nói thêm gì với Mộc Cẩm. Lần này lại tiết lộ một tin tức với Mộc Cẩm, thì ra tổ phụ của Hà Tử Kim, cũng chính là cha ruột của cha ruột hắn, mấy ngày gần đây bởi vì chuyện làm ăn mà dừng lại ở thị trấn. Chuyện này là trưởng thôn Mộc gia báo cho trưởng trấn, bởi vậy trưởng trấn liền phái người của ông cùng trưởng thôn Mộc gia thôn đi tìm người. Mộc Cẩm cũng kinh ngạc, đây thật đúng là quá trùng hợp. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng thôn trưởng để cho thôn trưởng tìm người đi hỏi thăm tổ gia Hà Tử Kim, cũng không có ý định một ngày hôm nay là có thể giải quyết. Hôm nay xem ra, sự tình so với nàng tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Nói Tào Tháo đến, bên này mấy người còn đang nói chuyện, Bên kia thôn trưởng Mộc Gia cùng người của trấn trưởng liền mang theo một vị lão già tuổi chừng 50. Dáng người gầy khô quắt, có vẻ khôn khéo tới. Mộc Cẩm ngước mắt lên nhìn, liền cảm giác được thấy được sự quen thuộc từ trên khuôn mặt lão giả trông khô quắt mà khôn khéo kia. Hà A Sinh lớn lên rất giống lão già khô quắt khôn khéo này. Hà Tử Kim cũng có 3 phần giống. Ngay cả mặt mày Hà Bảo Nhi cũng có 1-2 phần giống tổ phụ này. Trên mặt Hà Lão Hán vô cùng kích động. Thôn trưởng Mộc ra thôn chạy mấy quán cơm mới tìm được ông từ một quán ăn không tồi trong trấn. Khi đó, ông đang cùng đối tác làm ăn của ông uống rượu dùng bữa. Nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Thôn trưởng Mộc ra tìm được ông, nói dẫn ông đi gặp cháu trai của ông. Lão Hán này còn tức giận thiếu chút nữa chửi đồng. Mèo không ăn cá, nguyên nhân là, ngay cả Hà A Sinh. Hắn sinh 3 đứa con trai. Hà A Sinh chạy, trưởng tử của hắn ngược lại sinh 2 đứa cháu. Nhưng đều chưa tới 4 tuổi đã xê, hát, ế, tê non. Tiểu Nhi tức phụ liên tiếp sinh cho Tiểu Nhi tử 3 khuê nữ. Cho tới bây giờ hắn căn bản không có tôn tử. Đem thôn trưởng Mộc ra thôn coi thành kẻ lừa đảo đó là đương nhiên. Cho đến khi trưởng thôn Mộc ra thôn nói ra tên Hà A Sinh, còn có tên Phùng Thị, Hà Lão Hán này mới như bị sét đánh. Đợi đến thôn trưởng Mộc ra thôn báo cho ông biết, Hà A Sinh cùng Phùng Thị tư thông sinh 1 trai 1 gái. Hà Lão Hán này lúc ấy liền kích động đứng dậy nhào về phía thôn trưởng Mộc ra thôn. Thôn trưởng Mộc Gia Thôn lúc ấy cũng không tiện nói với ông những chuyện ghê tởm Hà Tử Kim làm. Đành phải ông hắn tới bên trấn trưởng trước mới nói. Đối với Hà Lão Hán này mà nói, nhi tử Hà A Sinh mất mặt cùng ông Đoạn Tuyệt kia sống hay chết, ông đã không quan tâm, ít nhất là trên bề mặt. Trong lòng ông tâm tâm niệm niệm chỉ có đại tôn tử Hà Tử Kim đã 17-18 tuổi kia. Chỉ là khi trấn trưởng uy nghiêm lại ghét bỏ nói với ông những chuyện ghê tởm mà đại tôn tử ông tâm tâm niệm niệm đã làm. Hà Lão Hán này thiếu chút nữa một ngụm M, Á, U làm cho mình nghẹn chết. Ông làm sao cũng không nghĩ tới, đứa con trai nghiệt chướng của Hà A Sinh so với cha nó còn hỗn chướng hơn. Tuổi còn nhỏ đã học đánh bạc vơ vét tài sản không nói. Việc làm vô lương tâm hơn chính là hắn lại đem muội muội ruột cùng cha cùng mẹ của hắn bán đến cái nơi bẩn thỉu kia. Cái này gọi là mặt mũi già nua của ông giờ đây mất hết. Ông hận không thể hôm nay chưa từng nghe qua trên đời này còn có một đứa cháu vô liêm sỉ như vậy. Nhưng trấn trưởng người ta tự mình ra mặt hùng hổ dọa người, một người làm ăn như ông ta cũng thật sự chống đỡ không nổi. Mặc dù 2 trấn cách nhau không gần, nhưng trưởng trấn đã uy hát, y, ế, bê ông, nếu ông không ra mặt mang cháu trai đã không có hộ tịch về. Trưởng trấn trấn này sẽ đi tìm trưởng trấn trấn nơi nguyên quán của ông. Đến lúc đó, Hà gia ông chỉ có thể càng mất mặt. Tình thân thật sự là thứ rất thần kỳ. Hà Tử Kim lần đầu tiên nhìn thấy Hà Lão Hán, liền đoán được ông là đích thân tổ phụ của hắn, lúc ấy liền kích động lên, dù là trong miệng của hắn đã bị đại hán khống chế được hắn nhét một cái khăn bẩn. Hắn cũng không ngừng hướng về phía à lão hán bên này. Mặc dù không có xông tới, nhưng trong miệng khăn ngược lại là phun ra, sau đó liền tê tâm liệt phế hô to, tổ phụ cứu ta. Hà Lão Hán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng trừng mắt liếc đứa cháu trai lần đầu tiên gặp mặt này một cái. Nhưng câu tổ phụ kia lại khiến ông mềm lòng. Huống chi, tình huống như vậy, ông nhất định phải nhận cháu trai về nhà cũ. Trưởng trấn thấy ông nguyện ý mang cháu trai rời đi, vẻ mặt mới dễ nhìn một chút. Nếu Hà Lão Bản muốn mang cháu trai trở về nguyên quán của ngươi giáo dưỡng, về chuyện cháu trai ngươi tống tiền tiểu cô nương người ta đòi bạc phải xử trí thật tốt mới được chứ. Cách chương.